Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 125. Thần thông chi thuật, nhất thiên mới tinh công pháp kinh văn xuất hiện ở Bạch Mi trong đầu. Đại khái sơ lược nhìn một chút, Bạch Mi trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia thư thái vui mừng. Trước Bạch Mi thành tựu luyện khí thập tầng cảnh giới đại viên mãn sau, khổ não hay không còn có lên cấp trúc cơ kỳ, bây giờ đang ở bộ kinh văn này chung cuối cùng có giải thích. Có thể đột phá luyện khí kỳ những ràng buộc, trở thành luyện khí thập tầng cảnh giới đại viên mãn tu sĩ. Bản thân cũng đã nắm giữ địch nổi cùng sánh bằng trúc cơ kỳ ngưng hồn cảnh tu sĩ chiến lực tu vi. Nhưng là ngay cả như vậy Bạch Mi vẫn yêu cầu đột phá đến trúc cơ kỳ. Chỉ bất quá coi như cổ tu Bạch Mi trúc cơ kỳ không có cái gọi là độ nguyên, ngưng hồn, bảo đỉnh ba loại cảnh giới, mà là chỉ có ất trọng cảnh giới được đặt tên là thánh thai cảnh. Đột phá này trọng cảnh giới sau khi Bạch Mi trong cơ thể hoa sen sẽ gặp hóa thành liên thai, liên trên đài lại dục kim đan. Chỉ bất quá thánh thai cảnh đột phá không giống với luyện khí 9 tầng đột phá thập tầng lúc yêu cầu đại chiến sinh tử kích thích. Thánh thai cảnh nhu cầu ngược lại lúc cùng trước kia ngược lại. Yêu cầu Bạch Mi tĩnh tọa khổ tu, hiểu ra thế gian các loại đạo tắc, lãnh hội chân pháp, lấy thiên địa pháp thúc đẩy hoa sen thuế biến thành thánh liên đài ngồi. Đây là hạng nhất hết sức công phu. Không gấp được cũng tốc thành không. Thanh liên thánh thai bảo quyển xuất hiện để cho Bạch Mi trong lòng vốn là suy nghĩ biến mất. Mà một cái khác thần thông xúc địa chi thuật xuất hiện là để cho Bạch Mi có chút mừng rỡ như điên. Thần thông là một loại phi thường huyền diệu đồ vật. Hắn không giống với thuật pháp, kiếm thuật một loại tu hành tới năng lực. Nó càng giống như là Bạch Mi kiếp trước siêu năng lực. Chỉ bất quá cao cấp hơn, thần thông có thể thông qua học tập đạt được, cũng có thể thông qua huyết mạch di truyền, thậm chí đại năng trực tiếp giao phó cho. Thần thông tác dụng thiên kỳ bách quái, có tăng lên chiến lực, cũng có trị bệnh cứu người, nhưng là cơ hồ thật sự có thần thông cũng có một cái thống nhất đặc tính. Đó chính là cấp bậc càng cao thần thông, tiêu hao ngược lại càng nhỏ. Liền lấy giờ phút này Bạch Mi đạt được xúc địa chi thuật, chính là phiên sơn di hải tiểu thần thông, là cấp bậc thấp nhất thần thông. Mỗi lần vận dụng sẽ không hao tổn Bạch Mi chân nguyên, cũng sẽ không hao tổn Bạch Mi thể lực, nhưng là lại sẽ tiêu hao Bạch Mi hoa sen trung thần hồn lực. Mà ở phiên sơn di hải tiểu thần thông trên, còn có chu thiên tinh đấu trung thần thông, hóa phàm vi tiên đại thần thông cùng với huyền ảo nhất thần bí nguyên thủy thần thông. Những thứ này thần thông xưng là cũng đại biểu này trọng cảnh giới thần thông có thể đạt thành uy năng, tiểu thần thông có thể phiên sơn di hải không thành vấn đề. Trung thần thông có thể cái tay giãy giụa chu thiên, đại thần thông có thể điểm phàm thành tiên. Về phần huyền diệu nhất nguyên thủy thần thông thì không nhân gặp qua. Truyền thuyết đó là thiên địa đại bí, cho dù lắng nghe kia thần thông tên, thì sẽ đưa đến một thân phúc thọ hao hết chết yểu tại chỗ. Thần thông trên lý thuyết là có thể tấn thăng, lên cấp quá thần thông uy năng mạnh hơn, tiêu hao thấp hơn, thậm chí là không có tiêu hao. Tỉ như Bạch Mi xúc địa chi thuật, nếu là có thể tấn thăng làm trung thần thông sẽ hóa thành chỉ xích thiên nhai thần thông. Mà nếu như trở thành đại thần thông, là sẽ trở thành nhất niệm 3000 đỉnh cấp thần thông. Bất quá thần thông lên cấp điều kiện luôn luôn đều là bí mật bất truyền. Hơn nữa cũng cực kỳ hà khắc, cơ hồ không có nhân đem thần thông thành công lên cấp quá. Nhưng ngay cả như vậy có thể đạt được một môn thần thông, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là đủ để mừng như điên 3 ngày sự tình. Thần thông giao phó cho giống như là giơ tay lên động cước như thế đã sớm khắc sâu tại Bạch Mi. Trong cơ thể sâu bên trong như cánh tay lái, ý nghĩ động một cái Bạch Mi một cước bước ra, bên người liền tới ngoài trăm thước, mà Bạch Mi trong cơ thể Thanh Liên thần hồn cũng có một tí hao tổn. Xúc địa chi thuật cực hạn là đem vạn dặm nơi co lại thành một bước, cũng chính là xúc địa thành thốn, nhưng là lấy Bạch Mi hướng ở thần hồn cường độ còn không có biện pháp chống đỡ lớn như vậy phúc độ. Thần thông vận dụng, dựa theo mới vừa rồi hao tổn tỷ lệ tính toán, Bạch Mi phỏng chừng chính mình nhiều nhất một lần chỉ có thể xúc địa trăm dặm. Hơn nữa tối đa chỉ có thể vận dụng 10 lần. Đây là thấp nhất an toàn tuyến. Ở nói nhiều Bạch Mi thần hồn tiêu hao sẽ quá lớn, từ đó ảnh hưởng đến Bạch Mi thân thể. Trong lúc nhất thời cơ hồ là súng bắn chim đổi đại pháo Bạch Mi. Chiến lực so với là đột phá trước thật là có long trời lở đất biến hóa. Khom người đem trước chính mình nằm trong hố lớn một miếng ngọc nhặt lên, Bạch Mi có chút đi vào trong rót vào một tia chân nguyên. Trên ngọc phiến nhất thời hiển hiện ra hai hàng chữ viết. Nếu có thời gian, có thể hay không tới ta Hắc Sa Tông một tự ngọc phiến là Thúc Phi Bạch trước khi đi để lại cho Bạch Mi. Đối với Thúc Phi Bạch người này Bạch Mi ấn tượng không tệ. Trước Bạch Mi thà tử chiến đối phương rất rõ ràng không có lấy ra mạnh mẽ cứng rắn tu vi trực tiếp ép vỡ Bạch Mi, mà là lật tự thân đao pháp cùng Bạch Mi giác kỹ. Hơn nữa mặc dù cuối cùng Bạch Mi một kiếm chặt đứt Thúc Phi Bạch phân hồn đầu, nhưng là mình cũng bị thương thật nặng. Thúc Phi Bạch lúc ấy chỉ cần động động ngón tay liền có thể tùy tiện lấy đi Bạch Mi tánh mạng, nhưng là hắn lại không có làm như thế. Tính như vậy đi xuống, Bạch Mi có thể đột phá luyện khí thập tầng cũng coi là thừa người này một phần tình. Cũng được, người này muốn là muốn hại ta đã sớm hại, cần gì phải phí lớn như vậy công phu. Quyết định chủ ý đợi trên người mình hết bệnh sau này, Bạch Mi liền đi Hắc Sa Tông viếng thăm, thu cất ngọc phiến. Bạch Mi nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút đã sớm bị hủy không còn hình dáng Hà Cốc. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, phi thân tấn tốc độ rời đi nơi này. Sư phó, người tại sao không khoảnh khắc cái kiếm ma? Ba chuyển pháp thể uy lực mạnh mẽ, nhưng là tác dụng phụ cũng lớn. Vận dụng thể chuyển lực giờ phút này cổ tinh ba khắp người vải thưa nằm ở trên giường. Tâm lý vẫn còn đang nhớ đến Bạch Mi. Tinh ba, người nếu không phải có thể thay đổi này lòng dạ nhỏ mọn bút lông, người liền vĩnh viễn không thể nào là kiếm ma đối thủ. Bưng một chén màu đen như mực nước thuốc, Thúc Phi Bạch đưa tay đem nước thuốc tưới vào cổ tinh ba trên người. Mùi thuốc nồng nặc xông cổ tinh ba thẳng le đầu lưỡi. Ta đã ước kiếm ma tới tông môn, lấy hắn tính tình hẳn trở lại, đợi hắn tới sau, người nhất định phải thật tốt thà làm quan hệ tốt, nghe được không? Đảo hoàn nước thuốc, Thúc Phi Bạch ngồi vào cổ tinh ba bên người thấp giọng dặn dò. Cái gì? Ngài lại hẹn hắn tới tông môn? Chợt trợn to cặp mắt, cổ tinh ba không thể nào tin nổi nhìn chằm chằm Thúc Phi Bạch. Tinh ba, ngươi biết tại sao sư phụ muốn thu ngươi làm đồ đệ sao? Thấy cổ tinh ba mặt đầy thần tình kinh ngạc, Thúc Phi Bạch thấp thở dài một hơi hỏi. Tự nhiên là bởi vì ta thiên phú tư chất vượt xa người thường. Vừa nhắc tới chính mình thiên phú tư chất, cổ tinh ba cũng không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo thần sắc. Nhưng là rất nhanh hắn lại nghĩ tới xuất sắc như vậy chính mình lại trước đây không lâu bị cái kia kiếm ma đánh ngay cả trả đũa đường sống cũng không có. Sắc mặt cũng không khỏi một trận phát thanh. Đây chỉ là một trong đó nhân tố. Càng nhiều nguyên nhân là bởi vì ngươi rất giống ta lúc còn trẻ. Tự phụ, kiêu ngạo, tí nhai phải trả. Cũng chính bởi vì loại tính cách này, cũng đưa đến sư phụ năm xưa cửu gia vô số. Mặc dù những địch nhân kia cuối cùng đều không có thể thắng được ta, bị ta chém cùng dưới ngựa, nhưng ta cũng ở đó lúc lưu lại không ít ám thương, đưa đến bây giờ một mực không cách nào đột phá đến kim đan kỳ. Tinh ba, sư phụ lão số tuổi thọ buông xuống, ta Hắc Sa Tông cùng Huyền Viêm Môn đánh nhau chém giết nhiều năm như vậy. Mặc dù ngươi so với Huyền Viêm Môn Hùng Trạch xuất sắc hơn không ít, nhưng là Huyền Viêm Môn chủ so với ta trẻ hơn gần một cái giáp tử. Ta nếu mất đi, Huyền Viêm Môn chủ ắt sẽ tự mình tới ta Hắc Sa Tông. Ngươi có nghĩ tới hay không? Đến thời điểm không có ta Hắc Sa Tông có thể chống đỡ Huyền Viêm Môn chủ sao? Thúc Phi Bạch buổi nói chuyện để cho Cổ Tinh Ba mồ hôi lạnh chảy ròng. Là hắn thiên phú quả thật vượt xa người thường, nhưng là muốn đạt tới Thúc Phi Bạch cảnh giới còn có phi thường xa xôi đường phải đi. Giờ phút này có Thúc Phi Bạch chống giữ, Huyền Viêm Môn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà một khi Thúc Phi Bạch tử, không có nửa bước kim đan chấn giữ Hắc Sa Tông trong khoảnh khắc liền sẽ trở thành Huyền Viêm Môn mép một tảng mỡ dày, nhâm kỳ gặm cắn. Nhưng là kia kiếm ma cũng hoàn toàn không phải Huyền Viêm Môn chủ đối thủ a, Cổ Tinh Ba nói. Ta mời kiếm ma tới cũng không phải là muốn bây giờ hắn. Người này thiên phú cao, tâm tính mạnh vượt xa ta bình sinh thấy. Hắn nếu là chịu đáp ứng ở sau khi ta chết, phù hộ ta Hắc Sa Tông, ta Hắc Sa Tông có lẽ còn có thể có vài phần hy vọng. Đang nhìn mình sư phụ thâm thúy chìm đôi mắt, Cổ Tinh Ba trong lòng cũng bắt đầu dao động. Hắn thật có thể ở sư phó trước khi đi trở thành sánh bằng Huyền Viêm Môn chủ cường giả sao? Có thể sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.